Tiên tử xin tự trọng. Chương 250, số chương giống như Sa Điêu Tần Dịch. Góc truyện audio.com, mỹ nhân như vậy, làm nữ quan gì? Còn muốn người khác sống hay không? Rất nhiều người nghĩ tới những tuyệt sắc tiên tử bảng không đáng tin cậy kia, phiên bản loạn thất bát nào cũng có, nhưng Minh Hà đều không ngoại lệ đứng trong top 3, nhiều phiên bản đệ nhất. Từng cảm thấy đều là người khác nghe sai đồn bẩy, nữ nhân chẳng phải cũng liền như vậy, có thể xinh đẹp đi đâu. Tăng thêm mọi người thẩm mỹ sai biệt cũng không có khả năng có ai có thể làm cho người ta công nhận đệ nhất nha. Nhưng tận mắt thấy liền cảm giác những bảng xếp top 3 kia khẳng định sai rồi, nàng nhất định là đệ nhất A, chỉ có đạo hạnh tương đối cao, nhìn ý tượng xa xôi như tinh hà treo trên trời kia của Minh Hà, như có điều suy nghĩ. Thẩm mỹ đương nhiên có. Sai biệt nhưng có một loại đồ vật có thể cường hóa cảm thụ của ngươi đối với cái đẹp. Đó chính là khoảng cách, cho nên vẻ đẹp của Minh Hà trong mắt tuyệt đại bộ phận người là có cảm giác hư ảo đấy, bởi vì khoảng cách mà không thể chạm đến, nên trong lòng không gì sánh được. Người ngoài có hâm mộ có đố kỵ cũng có bỏ qua, đều thuộc về tâm lý bình thường. Nhưng đại hoan hỷ tự liền bi kịch rồi, hầu như tất cả hòa thượng con mắt đều lồi một vòng, tơ máu đều hiện ra rồi. Quan Hải cũng là khó chịu vô cùng, hắn tình nguyện thiên khô thần khuyết đến một lão già họm hẹp. Phải biết rõ Minh Hà mỹ mạo như vậy đối với đại hoan hỷ tự lực sát thương là rất cao, nhìn hai vị hắn chuẩn bị phái xuất chiến chảy nước miếng đều nhanh chảy đầy đất, Quan Hải cảm thấy đều không cần địch nhân tới đánh chính mình bên. Này hồn cũng đã mất ba thành rồi, hắn còn không có tư cách nói người khác bởi vì chính hắn hồn cũng mất hơn ba thành. Minh Hà chân nhân, Quan Hải thử thăm dò hô. Minh Hà khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, để ý đều không để ý đến hắn. Quan Hải không có lời tìm lời, chương trình tỷ thí lần này còn cần đạo hữu thông qua một lần, là hai trận đồng thời tiến hành, hay là phân biệt tiến hành. Minh Hà vẫn như cũ không đáp, một bộ liên quan gì đến ta. Dù là dùng tu hành vượt qua nàng một giai đoạn lớn của Quan Hải, đều cảm thấy nàng thật xa. Giống như cách hồng trần vạn trượng căn bản không ở trước mặt ngươi. Quan Hải rất hoài nghi nàng có phải toàn bộ quá trình trọng tài từ đầu tới đuôi đều có khả năng không nói lời nào cũng không lộ vẻ gì hay không, chỉ phụ trách đứng ngoài quan sát, sau đó đem kết quả hướng thiên khô thần. Khuyết báo cáo một chút là tốt rồi. Vậy phái đạo cô này tới làm gì a? Đã đến. Người vây xem xung quanh một hồi bạo động, Quan Hải quay đầu nhìn lại, vạn đạo tiên công tứ đại tông chủ cưỡi mây mà lên, sau lưng lờ mờ đi theo đủ loại đệ tử, có đằng vân kỳ chính mình bay lên, cũng có lái đủ loại pháp khí phi hành bay lên. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy hai địch thủ lần này, Trịnh Vân giật áo trắng bồng bềnh, ngự kiếm mà đến. Tần Dịch ngồi trên một cái khăn tay, giống như quả cà gặp xương không dám ngẩng đầu cũng không biết đang sợ cái gì. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy Minh Hà hai mắt hơi khép bỗng nhiên mở ra, đôi mắt đẹp không chớp mà ngưng ở trên cái khăn tay kia. Quan Hải trông thấy Tần Dịch quay đầu lại, dường như muốn chạy. Phía trước hắn lại có một nữ tử tuyệt sắc quay đầu, một tay đem hắn sách trở. Về giống như sách chim cút. Nữ tử kia là Cư Vân Tụ, vì vậy ánh mắt của Minh Hà trở nên càng thêm cổ quái. Tựa như một ngôi sao vốn yên tĩnh mà treo ở chân trời, không có một tiên nhân khí, bỗng nhiên lóe lên, liền giao phó ý vị sống động. Minh Hà chân nhân, thiên cơ tử nghênh tiếp, chúng ta không có tới trễ a. Minh Hà vẫn là không để ý đến hắn, ngược lại là đang nhìn Cư Vân Tụ sách theo Tần Dịch. Mọi người cho rằng nàng chỉ là muốn cùng nữ tính đối thoại, ngược lại cũng không cho là ngang ngược, thiên cơ tử liền tránh ra ý bảo Cư Vân Tụ đến nói chuyện. Cư Vân Tụ liền buông Tần Dịch tiến lên hành đạo lễ, Minh Hà chân nhân. Vạn đạo tiên công Cư Vân Tụ hữu lễ, Minh Hà cuối cùng từ khoanh chân biến thành đứng dậy, đôi mắt đẹp thẳng tắp mà nhìn Cư Vân Tụ rất lâu, cũng chắp tay Cư tông chủ khách khí, Minh Hà hữu lễ. Người, ngoài một hồi xì xào bàn tán, đều cực kỳ kinh ngạc tán thán. Vốn tưởng rằng Minh Hà quan cái quần phương, không nghĩ tới Cư Vân Tụ xuất hiện, ngược lại khiến cho quang mang của Minh Hà không còn thịnh rồi, bắt đầu có ý vị xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ, rất nhiều người nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên không biết bình phán như thế nào, ai đẹp hơn một chút. Đó là vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, như là tuyết liên trên thiên sơn, cùng u lan trong không cốc. Minh Hà dò xét Cư Vân Tụ, đẹp là đẹp nhưng có đến mức bị sách cũng không có chút nóng này không? Đối với ta ngươi tại sao lại như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ có được. Tại sao ở trước mặt người khác lại giống như chim cút? Thật ra Tần Dịch chim cút ngược lại không phải bởi vì Cư Vân Tụ, hoàn toàn là vì ở loại hoàn cảnh này gặp Minh Hà chột dạ muốn chết. Người khác, đang thưởng thức cảnh đẹp hai vị tiên tử tuyệt sắc đối lập nhau, chỉ có hắn như ngồi trên đống lửa tư thế nào cũng không đúng. Nhưng nếu như đứng ở trước mặt cũng liền không thể lùi bước rồi, Tần Dịch đứng thẳng người yên tĩnh mà nhìn Minh Hà cũng đang nhìn hắn. Hai cặp mắt nhìn nhau, đều có một ít đồ vật như phù quang lực ảnh lóe lên. Là kề vai sát cánh hỗ trợ, là ôm nhau tựa vào nhau, là nỉ non nhỏ nhẹ, là nụ hôn giống như tuyên thệ chiếm hữu kia cùng một câu kia cuối cùng có một ngày ta muốn gõ mở thần khuyết ôm Tinh Hà trong lòng. Còn có Minh Hà nói với chính mình tốt nhất là sau này không gặp lại. Thoáng cái hơn nửa năm rồi. Nhưng mà pháp bảo bổn mạng luyện thành, đằng vân trung kỳ đến đỉnh, bản thân Minh Hà cũng cần đi ra ngoài rèn luyện, vừa vặn gặp chuyện này, sư môn liền dứt khoát phái nàng đến. Đây, Minh Hà biết rõ trong trận chiến này có một người tham chiến tên là Tần Dịch, nàng biết rõ chính là Tần Dịch không phải trùng tên, bởi vì Tần Dịch bái nhập vạn đạo tiên cung căn bản chính là bắt nguồn từ nàng đề cử. Người khác không biết Tần Dịch kia là ai, nàng làm sao có thể không biết. Lần này đến sẽ gặp hắn. Minh Hà vốn không muốn đến, vốn không nên gặp, nhưng cuối cùng vẫn là một câu cự tuyệt đều không có nói, đến so với bất kỳ ai đều sớm hơn. Nhìn nhau chẳng qua là trong chốc lát, trong mắt người khác chẳng qua là gặp mặt thông thường. Cự Vân Tụ kéo qua Tần Dịch giới thiệu nói, đây là sư đệ của ta Tần Dịch, một trong những người xuất chiến lần này. Phảng phất quang ảnh vỡ vụn, trở lại hiện thực, Minh Hà trông thấy Tần Dịch đang chắp tay thi lễ Tần Dịch bái kiến Minh Hà. Chân nhân, Minh Hà ánh mắt khôi. Phục bình tĩnh, hơi ngẩng đầu cố làm ra vẻ dùng mũi nhìn hắn, lệnh sư đệ rất nghe lời. Cự Vân Tụ cười nói, bình thường vẫn tương đối bướng bỉnh đấy, nhiều người thẹn thùng a. Minh Hà nhìn trời, khăn tay của lệnh sư đệ có chút vạn tượng xâm la chi ý, bần đạo từng bị yêu nữ vạn tượng xâm la tông đánh lén, có chút mẫn cảm. Cự Vân Tụ quay đầu trừng Tần Dịch đành phải nói, đây là chiến lợi phẩm. Minh Hà nhìn trời, Cự Vân Tụ nhìn đất. Chiến lợi phẩm, lừa ai a, khăn tay đều là thiếp thân chi vật, có thể đem cái này với tư cách chiến lợi phẩm, tại sao không phải cái yếm đấy? Trịnh Vân giật ở bên cạnh khoanh tay nói, ai, Tần sư đệ, sớm bảo ngươi đừng cùng yêu nữ kết giao thân thiết lúc ở đại càn thấy ngươi. Lời còn chưa nói hết, Minh Hà ánh mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm hắn, ngắt lời nói, có chuyện cho. Người không có phận sự sao? Trịnh Vân giật, mọi người đều là người tham chiến, hắn vì sao vừa nghe lời vừa khăn tay, ta vì sao lại thành người không có phận sự rồi? Thiên Cơ Tử thở dài, đây cũng là một trong những người tham chiến của bổn tông, gọi Trịnh. A hát, Minh Hà quay người trở lại chỗ ngồi của mình, người đã tới đông đủ, đánh A Thiên Cơ Tử. Cự Vân Tụ quay đầu nhìn chằm chằm vào Tần Dịch ánh mắt cực độ nguy hiểm. Người khác có lẽ không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy Minh Hà có chút cao ngạo, không cho người ta mặt mũi. Nhưng cảm giác của Cự Vân Tụ thật sự quá rõ ràng, Minh Hà nhìn như câu câu cùng nàng nói chuyện, thực tế câu câu đều đang cùng Tần Dịch trực tiếp đối thoại, các loại trong lời có lời, ánh mắt quái dị tựa như từng vòng gợn sóng trong hồ nước. Số sư đệ này nếu như cùng đạo cô này không có quan. Hệ mới gặp quỷ rồi, lúc trước còn để cho hắn bớt nhìn người ta đấy, đây đại khái không phải quan hệ có nhìn hay không rồi, không chừng trong giới chỉ của hắn còn có khăn tay của đạo cô này đấy. Bằng không vì sao đối với cái này đặc biệt chú ý, chỉ sợ trên người nàng chỗ nào cũng bị nhìn hết rồi. A Cư Vân Tụ luôn cảm thấy, nếu không phải bởi vì đây là nơi công chúng, đổi thành bí mật gặp mặt, nói không chừng đạo cô kia muốn cùng với sư đệ đánh nhau, về phần cách đánh như thế nào liền rất khó nói. Minh Hà ngồi trên mây, chậm rãi tuyên bố, nơi đây đủ rộng rãi, hai trận chiến đồng thời tiến hành A, mời hai bên vào sân. Không khí trong sân lập tức theo gặp mặt lễ tiết biến thành ác liệt khắc nghiệt. Tất cả mọi người biết rõ, đây không phải thi đấu luận võ, mà là sinh tử quyết chiến, phải chết người đấy. Hơn, nữa một bên trong đó còn là dùng yếu địch mạnh, hai gã hòa thượng đã tách ra đứng ở giữa sân, một tên trong đó đối với Tần Dịch thi lễ, đại hoan hỷ tự quan độ, mời Tần sư đệ chỉ giáo. Mọi người rất nhanh liền có phán đoán, đằng vân tầng thứ ba, sắp đột phá tầng thứ tư. Tần Dịch kia, giống như chỉ có cầm tâm tầng thứ tư thứ năm, hắn vì sao dám đến? Bên sân Cư Vân Tụ đang ân cần dạy bảo, dường như đang chỉ điểm. Nhưng còn kịp sao, hắn đây là phải chết a, đáng thương tuổi còn trẻ. Ai cũng không biết Cư Vân Tụ tóm lấy lỗ tai Tần Dịch nói chính là, nhanh đem hòa thượng này đá chết trở về nói cho ta biết đạo cô kia là chuyện gì xảy ra. Đừng hy vọng dùng đánh nhau kéo dài thời gian, kéo được mùng một không kéo được 15 chờ cho lão nương. Thanh Trà ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh thở dài, sinh tử chiến. Đấy nhị vị, đây thật sự là thân sư thì sao? Cách chương.